pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Kỳ mở mắt ra thời điểm, cảm giác bản thân giống như là từ băng thiên tuyết địa bên trong thức tỉnh. Nàng tựa hồ tựa ở một người trong ngực, phía sau là mềm mại mà lạnh như băng thân thể. Người kia một cái tay nằm ngang ở nàng bên hông, sợi tóc màu đen giống tấm bình phong thiên nhiên bao quanh Khúc Kỳ, nhỏ nhẹ ma sát gương mặt của nàng, chóp mũi, ngứa một chút. Khúc Kỳ chớp chớp mắt, ánh mắt dần dần tập trung, rõ ràng. Nàng trông thấy Thịnh Tây Trúc con mắt màu vàng óng cách rất gần, giống một vòng trong trẻo lạnh lùng mặt trăng, mắt lông mi cúi thấp xuống, bỏ xuống một khối nhỏ vòng tròn hình dáng bóng tối. Khúc Kỳ trầm mặc cùng nàng đối mặt mấy giây, tính phản xạ đè xuống. Ống cổ của mình vừa mới mất đi ý thức trước đó, nàng cảm giác được bên gáy chuyển đến một trận nhói nhói, hẳn là bị cắn rất sâu mới đúng. Khúc Kỳ ý đồ ở trên cổ tìm kiếm chỗ kia vết thương, lại chỉ chạm tới một mảnh bóng loáng làn da. Ngày mới vừa rồi, liền cuối cùng một tia vết sẹo cũng lặng lẽ phục hồi như cũ. Khúc Kỳ lật qua lật lại tìm không thấy vết thương, chỉ có thể mộng bức hỏi. Người có phải hay không cắn ta? Thịnh Tây Trúc khó được chột dạ mấp máy môi. Khúc Kỳ, lão mèo ngươi nói một câu nha. Nàng nhìn xem Thịnh Tây Trúc thần sắc, giống như hiểu, lại không hoàn toàn hiểu. Khúc Kỳ thần sắc nghiêm túc lên, vặn hỏi, nói chuyện, rốt cuộc cắn không có. Thịnh Tây Trúc thiên qua mặt, nửa ngày nói, cắn. Khúc Kỳ nhìn xem nàng, ngoài ý liệu bình tĩnh, vậy ta vết thương đâu? Thịnh Tây Trúc vô ý thức cọ sát đầu ngón tay vết thương vị trí, nhu thuận trả lời. Vết thương lành rồi, Khúc Kỳ chặn đứng tay của nàng, cúi đầu liếc mắt nhìn. Thế nào tốt, đầu ngón tay trắng nõn như tuyết, móng tay mượt mà sung mãn, một điểm tì vết cũng không có. Thịnh Tây Trúc, từ bên ngoài hái chút dược thảo, cho ngươi bôi. Khúc Kỳ gật gật đầu, người hiềm nghi phạm tội logic rất hợp lý, nhưng động cơ gây án đến nay không rõ, chờ gấp khúc cảnh sát phá án và bắt giam. Ta mới vừa rồi là không phải té xỉu. Thịnh Tây Trúc khẽ nói, chỉ choáng trong chốc lát, không có gì đáng ngại. Hảo, Khúc Kỳ hít sâu một cái khí, hai tay nâng Thịnh Tây Trúc gương mặt, để nàng nhìn thẳng bản thân sáng ngời ánh mắt có thần. Hai người đối mặt, Khúc Kỳ phát ra linh hồn chất vấn. Người cắn ta làm gì? Thịnh Tây Trúc, nàng tránh đi Khúc Kỳ con mắt, ánh mắt một cái chớp mắt lắc lư, cất giấu hung ác nham hiểm khó tự kiềm chế hiển hiện ra. Mới vừa rồi nàng đem thần thức liên nhập tin tức võng về sau, phát hiện cái bóng cũng cùng nhau tiến vào thức hải Internet. Lúc này, Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên ý thức được, tựa hồ có thể lợi dụng tin tức võng, đem cái bóng của mình truyền ra ngoài. Bóng tối là nàng một bộ phận nguyên thần phân thân, cũng là lực lượng nguồn gốc một trong. Bọn chúng im ắng vô hình, tùy ý tạo ra, gần như không hạn khoảng cách, chỉ cần rót vào yểm khí, biến thành tuyệt hảo vũ khí. Tin tức trong lưới có bảo hộ tu sĩ thần thức biện pháp phòng ngự, kia pháp thuật tổn thương ngăn cản một chút đại thừa kỳ tu sĩ cũng tạm được, nhưng đối với Thịnh Tây Trúc mà nói, bất quá là châu chấu đá xe. Bất tử bất diệt yểm một khi thực lực toàn bộ triển khai, liền tiên quân thượng thần ở đây cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bóng tối thuận Thịnh Tây Trúc chỉ dẫn. Một đường thông suốt ngược dòng tìm hiểu đến tin tức lưới trong thần thức trụ cột, trung tâm bên trong linh lấy hơn vạn tu sĩ thức hải, sán lạn như tinh hải. Đường các tu sĩ còn tại vui tươi hớn hở ăn dưa thời điểm, bóng tối đã thông qua trung tâm, giống như đáng sợ như bệnh dịch, lặng yên không một tiếng động vét sạch cả cái nhân gian giới. Thật ra đem nguyên thần của mình làm vũ khí công kích người khác thức hải, có khả năng sẽ gặp phải cắn trả nguy hiểm. Đối Thịnh Tây Trúc mà nói, đây là một trận đánh cược. Nhưng vì hoàn thành báo thù, nàng nghĩa vô phản cố. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng lúc, hết thảy thì đã trễ. Linh phủ bị phá, thức hải khô cạn, liền nguyên thần đều tràn ngập nguy hiểm. Lần này, nàng hết thảy phá hủy hơn 1000 người linh phủ, trong đó không thiếu rất nhiều thân ở tại Bồng Lai đảo ba tông đệ tử. Đối tu sĩ chính đạo mà nói, linh phủ một khi tổn hại không khác tai họa ngập đầu. Kia mang ý nghĩa nhiều năm tu luyện thất bại trong gang tấc, từ đây bị trở thành tông môn phế nhân. Một nháy mắt, vô số tu sĩ khổng lồ mặt trái cảm xúc nuốt sống nàng. Bọn họ bi thương, tuyệt vọng, mê mang, đối trận này xảy ra bất ngờ tai nạn sợ hãi tới cực điểm, ngã trên mặt đất điên cuồng mà kêu to, cầu xin tha thứ, nhưng mà vô sự vô bổ. Càng dãy giụa, càng là thống khổ, Thịnh Tây Trúc lại vượt điên cuồng, càng vui vẻ. Nàng thắng cuộc, nếu là Khúc Kỳ biết rồi nàng gây án quá trình, sợ rằng sẽ cảm thán, khá lắm, điên phê phản diện thật không lừa ta, cái này mẹ nó mới thật sự là tinh thần ô nhiễm, lần thứ nhất tiếp nhận như thế quá lượng tâm tình tiêu cực, Thịnh Tây Trúc khó tránh khỏi hơi không khống chế được, lý trí đột nhiên như cao lầu sụp đổ, mà yểm tùy lâm sở dục, giết chóc bản năng tạm thời chiếm cứ thượng phong, đợi nàng tiêu hóa những cái kia tâm tình tiêu cực, bỗng nhiên thanh tỉnh lúc, mình đã đem Khúc Kỳ cắn bị thương. Thịnh Tây Trúc nhắm lại mắt, bất động thanh sắc che giấu trong tròng mắt âm u, nàng không muốn để cho Khúc Kỳ biết những chuyện này, bởi vì không có cần thiết. Nếu là Khúc Kỳ biết nàng vì báo thù không tiếc tổn thương vô tội, nhất định sẽ chán ghét nàng, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Sẽ không có người nghĩ cùng nàng dạng này, trên tay dính đầy máu tươi người ở chung một chỗ. Một bên khác, nghe không được Thịnh Tây Trúc trả lời, Xúc Phân Quan biểu thị vô cùng không hài lòng. Nàng đưa tay nắm mèo chủ từ mềm mại gương mặt, bắt đầu hướng hai bên kéo. Còn đắm chìm trong suy nghĩ Thịnh Tây Trúc bị nàng kéo tới đau xót, lập tức lấy lại tinh thần. Người giữa ban ngày emo cái gì? Khúc Kỳ nhìn xem nàng âm u con ngươi, lại đi ngoài cửa sổ liếc nhìn. Còn chưa tới điểm đâu. Thịnh Tây Trúc, Khúc Kỳ thở dài, đưa tay chụp gương mặt của nàng, trong giọng nói mang theo chút không tự biết cưng chiều. Thật cầm ngươi không có cách, chẳng phải hỏi một câu đi, đến nỗi ủy khuất thành thế này. Thịnh Tây Trúc ý thức được nàng giống như hiểu lầm bản thân, mê mang há to miệng. Đầy bụng bi thương không còn sót lại chút gì, tâm tình giống như là cắn một cái chanh, chua xót lại dẫn hồi ngọt. Khúc Kỳ nhìn chằm chằm con mắt của nàng, không muốn nói đúng không? Sách, nhìn cho con mèo nhỏ đều emo thành dạng gì, lần đầu tiên thấy được như vậy nàng thương cảm biểu tình. Thịnh Tây Trúc mấp máy môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng trong phòng bay lên một trận màu xanh sương mù, mèo đen từ sương mù chỗ sâu chậm rãi đi ra, ngồi xổm ở nàng bên chân. Làm gì? Khúc Kỳ nhíu mày nhìn xem nó, manh hỗn quà ải đúng không? Mèo ô, mèo đen thật thấp kêu một tiếng, thò đầu ra nhẹ nhàng cọ sát bắp chân của nàng. Khúc Kỳ nghiến răng nghiến lợi, ngươi cho rằng ta dính chiêu này đúng không? Mèo đen ngẩng đầu nhìn về phía nàng, xinh đẹp con mắt màu vàng kim chớp chớp, nhìn lên đến long lanh. Mèo, Khúc Kỳ, đáng ghét, nàng thật đúng là dính chiêu này. Nàng ôm lấy trên đất mèo con, hung tợn ích, hoa nắn một đốn, lại đem mặt vùi vào lông xù trong bụng hít một hơi thật sâu. Thực tế không phải nàng mềm lòng, chỉ là một người thiện lương, không đành lòng nhìn con mèo nhỏ quá đáng thương thôi. Mèo đen nhẹ nhàng dùng móng vuốt nhỏ ôm lấy đầu của nàng. Mèo, Khúc Kỳ chóp mũi cọ sát nó bụng nhỏ, ngẩng đầu nói. Được rồi. Người không muốn nói liền không nói đi. Thật ra ở hiện đại, con mèo cắn người vẫn là rất bình thường. Họ mèo động vật tính cảnh giác vốn là rất mạnh. Chỉ cần dùng tâm một chút, để nàng minh bạch chủ người không thể cắn loạn là tốt. Nàng vô ý thức sờ sờ cái cổ, thuyết phục bản thân. Dù sao cũng không có cắn rất nghiêm trọng, tính toán một chút. Khúc Kỳ đưa tay chỉ mèo đen thịt hù hù cái mũi nhỏ, ra vẻ hung ác hù dọa nàng. Lần sau không cho phép lại cắn, biết sao? Không thì ta liền đánh cái mông ngươi. Hoàn toàn không có bị uy hiếp được, mèo đen khéo léo nhìn xem nàng. Mèo, lần sau nhất định lấy được mèo chủ từ trả lời chắc chắn. Khúc Kỳ đem mèo đen ôm vào trong ưng ực ước lượng, kinh ngạc nói, ai ra, ngươi thật giống như mập, có chút trầm nha. Mèo đen, mèo, Khúc Kỳ cười khẽ, đùa ngươi. Nữ hài đa tình hồ ly mắt cong cong sáng loá, rõ ràng là một tấm hồng nhan họa thủy bạc tình mặt, lại mang theo sạch sẽ lại sinh động sức cuốn hút. Để người vừa thấy liền không nhịn được quên mất phiền não. Nàng tiếng cười mang theo âng, ực rung động, dán chặt lấy nàng mèo đen tiếng lòng cũng theo đó lắc lư. Khúc Kỳ đứng dậy kiểm tra trên giường Hoài Lộc, thử kêu vài tiếng. Hoài Lộc trưởng lão, nữ tử áo đỏ vẫn bất tỉnh nhân sự choáng váng, búi tóc lộn xộn, mảy may không có tỉnh lại bộ dáng. Được rồi. Chúng ta ở lại đây giống như cũng không có tác dụng gì. Khúc Kỳ gãi đầu một cái, rơi vào trầm tư. Không bằng tìm bác sĩ đến xem nàng thế nào rồi. Mèo đen bày ra mắt cá chết. Mèo, người nghiêm túc. Khúc Kỳ cúi đầu cùng nó đối mặt. Từ đối phương im lặng trong ánh mắt, bỗng nhiên biết mèo chủ tử muốn biểu đạt ý tứ. Hiện tại, toàn bộ bồng lai đảo đáng tin nhất bác sĩ, giờ phút này liền nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Khúc Kỳ tiền trảm hậu tấu, trước tìm nàng tiểu con rối báo cáo một chút, nàng ôm mèo đi ra ngoài, xuyên qua quanh co hành lang, Khúc Kỳ đi vào chính phòng. Nàng trông thấy nồi hơi bên cạnh còn lưu lại vết máu, liền vội vàng tìm mảnh vải lau sạch sẽ. Lò luyện đan noãn hồng hồng đốt, phía ngoài trong dược điền loáng thoáng truyền đến mấy tiếng người nói chuyện. Thanh âm này lắng nghe tựa hồ có mấy phần quen thuộc. Khúc Kỳ buông xuống khăn lau, tiến lên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Ba người một trước một sau đi ở trong ruộng thuốc, ở giữa thiếu nữ một bộ thanh y, lớn chừng bàn tay mặt trái xoan, mặt mày thanh lệ vô song. Đây không phải nữ chủ Tô Phù Vãn là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn kỹ hai người khác, cầm đầu nữ tử toàn thân minh nguyệt sơn trang đồng phục, chiều cao ngọc lập, tóc dài kéo làm búi tóc thật cao, mặt mang mạng che mặt, thấy không rõ ngũ quan. Mà sau cùng vị kia, thì là trước kia ở An Tứ thấy qua nhị sư tỷ Hạ Chi Giao. Ba người vừa nói vừa cười dạo bước ở trong đồng, nói đúng ra là Tô Phù Vãn ở cùng trước mặt nữ tử đáp lời, trước mặt nữ tử hờ hững lạnh lẽo. Mà sau cùng Hạ Chi Giao hỗ trợ giảng hòa. Khúc Kỳ Đào ở cạnh cửa nhìn lén, ăn dưa tâm tình đã kìm nén không được. Mèo đen nhìn xem nàng tràn đầy phấn khởi biểu tình, nhưng nghiêng đầu, tiến tới cùng một chỗ nghe lén. Tô Phù Vãn ôn nhu gọi nói, Tần tiền bối, chờ ta một chút. Khúc Kỳ mừng rỡ, trong nguyên thư, Minh Nguyệt Sơn Trang bên trong họ Tần tiền bối chỉ có một người. Tần Thụ không chỉ có là trang chủ dưới tòa đại đồ đệ, cũng là tương lai Minh Nguyệt Sơn Trang kế nhâm gia chủ. Quan trọng như vậy vai diễn, chắc chắn sẽ không chỉ là một tiểu nhân vật phụ. Trên thực tế, nàng là sách bên trong nhân khí cực cao công lược đối tượng. Tần Thụ chủ tu vô tình đạo, nhưng lục ngoắc ngoắc vô tình đạo nào có tu thành chính quả. Nàng hậu kỳ tự nhiên cũng ái nữ chủ yêu đến muốn chết muốn sống, nhưng đi là cổ sớm truy thê hỏa táng chẳng phong vị. Thử hỏi ai có thể cự tuyệt cầu huyết ký. CS thích truy thê hỏa táng chàng đông, bởi vậy rất nhiều độc giả đối nàng vừa yêu vừa hận, vừa mắng cha nữ một bên đi xuống truy. Nàng, Minh Nguyệt Sơn Trang gia chủ tương lai, lạnh tâm lãnh tình. Nàng, Vấn Kiếm Tông bên trong vạn người sùng ái tiểu sư muội, ôn nhu đáng yêu. Nàng cùng thần minh đồng ý, cược nàng tâm động một sát. Các nàng vốn là lương phối, vì củng cố vô tình đạo tâm, nàng cầm kiếm quay người rời đi. Trông thấy Tô Phù Vãn cùng người bên ngoài động tác thân mật, nàng lại vô tình đạo phá, hai mắt đỏ tươi, đau khổ giữ lại. Mèo đen quay đầu nhìn nói làm nhảm không ngừng Khúc Kỳ, thính tai lung lay. Mèo, Khúc Kỳ từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đĩa hạt dưa, say sưa ngon lành gặm lên. Nàng một bên cắn, một bên bao hàm cảm tình sung làm sướng ngôn viên. Nàng truy, nàng trốn, các nàng đều mọc cánh khó thoát. Đêm mai 8 giờ khóa chặt bồng lai kịch trường, hồi tông dụ hoặc cùng ngài không gặp không về. Mèo đen, Khúc Kỳ quay đầu đưa một viên hạt dưa cho nó. Ăn không, mèo đen duỗi ra hai cái móng nhỏ, song chảo vụng về tiếp được. Bang, một tiếng, móng vuốt từ mềm hồ hồ đệm thịt ở giữa xuyên qua, rơi trên mặt đất. Khúc Kỳ không khách khí chút nào đại cười lên. Ha ha ha ha ha ha. Mèo đen một mặt lạnh lùng. Mèo. Sớm biết lúc trước hẳn là biến thành ăn sát thú. Ai ra, ngươi thật là đáng yêu. Khúc Kỳ rát băng cắn hạt dưa, đem cắn tốt dưa nhân đưa tới nó bên miệng. Ăn đi, nhìn ta nhiều sủng ngươi. Mèo đen nhìn nàng một cái, tự hạ thấp địa vị mà cúi đầu cắn. Cửa mở ra một cái cánh tay chiều rộng vá, nhô ra một đôi mắt to cùng đôi mắt nhỏ. Một người một mèo ngồi ở bên cạnh cửa hài hòa cắn hạt dưa, tiện thể vui sướng ăn dưa. Mà phía ngoài, dưa lớn, vẫn còn tiếp tục, Tô Phù Vãn chạy chậm đến Tần Thụ bên cạnh, gương mặt xinh đẹp hiện ra vận động sau mỏng hồng, sóng mắt như nước, sán lạn như hoa đào. Thế này một cái ta thấy mà yêu vưu vật đứng ở trước mặt ngươi, là người đều sẽ động tâm. Nhưng mà Tần Thụ nhưng chỉ là liếc nàng liếc mắt, không nói một lời đi thẳng về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Phù Vãn nhìn xem bóng lưng của nàng. Thất vọng mất mát rụ xuống mắt. Trong môn, Khúc Kỳ vỗ đùi. Tần Thủ, ngươi có biết không ta hận nhất ngươi như cái tảng đá đồng dạng. Nàng Mỹ từ từ tiếp tục gặm hạt dưa. Kim đan kỳ chính là thuận tiện, các nàng nói cái gì đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Sau lưng Hạ Chi Giao đi tới, ánh mắt lo lắng. Tô sư muội, ngươi còn tốt chứ? Tô Phù Vãn ngẩng đầu, miễn cưỡng câu lên một nụ cười, nói. Ta không sao, nhị sư tỷ ngươi đi về trước đi. Nàng sóng mắt liễm diễm dáng vẻ cực kỳ giống dễ bể lưu ly búp bê, phá lệ để người thương tiếc. Quả nhiên, Hạ Chi Giao nhìn ánh mắt của nàng càng thêm đau lòng, khẽ nói. Tần tiền bối hôm nay có lẽ là tâm tình không tốt, không phải cố ý muốn lãnh đạm ngươi. Không bằng chúng ta về trước đi, ngày khác trở lại tìm nàng. Tô Phù Vãn nghe vậy, lại lắc đầu chân thành nói. Không, gần đây thật vất vả mới gặp phải một lần tần tiền bối, ta có thật nhiều lời nói nghĩ nói với nàng. Nàng lúc nói chuyện gương mặt bay lên mỏng hồng, giống như là vô tình gặp được người trong lòng hoài xuân thiếu nữ. Hạ Chi Giao thấy thế, thần sắc ảm đạm xuống, thì ra là Huế, vậy ta cùng đi với ngươi tìm nàng đi. Cái này không ổn thỏa thanh mai versus trên trời rơi xuống tu la chàng sao. Khúc Kỳ nhìn đến lắc đầu liên tục, mười phần tiếc hận. Lại đến màu trắng tương mỏng mùa, nhị sư tỷ, đừng quá yêu. Tô Phù Vãn kéo lại Hạ Chi Giao tay, lộ ra nụ cười. Ta biết nhị sư tỷ đối ta tốt nhất, lâu như vậy đều vẫn luôn bồi tiếp ta. Thiếu nữ nụ cười ấm áp như xuân phong, Hạ Chi Giao gương mặt nóng lên, trường lông mi run rẩy. Nàng trong mắt chứa chờ mong, tiểu muộn, ngươi ta ở giữa, không cần kêu chính thức như vậy, giống khi còn bé như thế gọi ta xa xa là tốt. Tô Phù Vãn chủ động lui ra phía sau một bước, nói. Trưởng ấu có thứ tự, đã chúng ta gia nhập Vấn Kiếm Tông, còn là muốn tuân thủ Vấn Kiếm Tông quy củ. Ngươi nói đúng không? Hạ Chi Giao nụ cười dần nhạt. Nhưng năm đó ta gia nhập Vấn Kiếm Tông, cũng là vì ngươi. Tô Phù Vãn cắt đứt nàng. Nhị sư tỷ, nơi này rất không thú vị, không bằng ngươi về trước đi. Hạ Chi Giao cắn môi, trong mắt tràn đầy cô đơn chi tình. Không, ta vẫn là bồi tiếp ngươi đi. Khúc Kỳ thấy thế, thở dài nói. Đau nhức, quá đau. Mèo đen, meo, cô bé này nên đi diễn kịch một vai, một thân một mình đều có thể diễn có tới có lui. Khúc Kỳ quay đầu nhìn một chút mèo đen, lại cho nó đưa một viên hoàn chỉnh hạt dưa, trêu đùa nói. Mèo mèo ngươi sẽ gặm hạt dưa sao? Mèo đen lắc đầu, ngươi hảo đần nga, đồ đần, ngươi thế nào liền gặm hạt dưa cũng không biết. Khác con mèo nhỏ đều sẽ lấy chủ nhân niềm vui, ngươi đây. Khúc Kỳ đối với nó chỉ trò trò, may mà ta không chê ngươi, còn cho ngươi uy hạt dưa, nhìn ta đối ngươi nhiều hảo. Mèo đen lập tức đổ làm cái mặt, ngươi ngược lại là cho ta biểu diễn một chút thân mèo gặm hạt dưa nhìn xem. Khúc Kỳ nhìn xem nó mặt thối, nhịn không được ngã trên mặt đất cười đến gãy lưng rồi. Mèo đen, meo, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi biến thành động vật. Để ngươi cũng nếm thử cái này tư vị. Lúc này Khúc Kỳ còn không biết, về sau bản thân vậy mà lại biến thành cái khác không phải người giống loài. Nàng duỗi dài cánh tay đem mèo xù lông chủ tử ôm vào ưng. Ực vuốt lông nửa ngày, rốt cục hống hảo. Bên ngoài, Tô Phù Vãn nghe vậy cười cười. Hảo đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dù đáp ứng xuống, nhưng trong lòng mười phần không kiên nhẫn, táo bạo kêu lên hệ thống. Cô gái này xứng thế nào vẫn luôn kề cận ta, nàng ở đây ta thế nào đi công lược những người khác. Hệ thống tỉnh táo nói, ký chủ, nhân thiết của nàng chính là đối ngươi mối tình thắm thiết yêu đương não, hận không thể làm bạn đầu bạc. Tô Phù Vãn liếc qua sau lưng nữ nhân, trong mắt khinh miệt khó nén. Dễ được đồ vật nhất không chân quý, nhất là cảm tình. Hệ thống trầm mặc một lát, nói, ký chủ, chỉ phải cố gắng lên công lược tần thụ. Người liền cách hoàn thành mục tiêu tiến thêm một bước. Tô Phù Vãn, ta đương nhiên biết những thứ này, nhưng thật không thể đem nữ nhân này lấy đi. Mỗi ngày quân lấy ta phiền chết rồi, ta làm cái gì cũng muốn cùng theo, nàng liền không có một chút chính mình sự tình muốn làm sao. Hệ thống, cốt truyện yêu cầu, chờ ngươi quen thuộc là tốt. Tô Phù Vãn hừ lạnh nói, dù sao nàng cũng không phải là mục tiêu nhiệm vụ, không bằng tìm người gì giải quyết đi. Gần nhất Vấn Kiếm Tông không phải có một bốn phía du đãng tội phạm giết người sao? Có thể hay không tìm tới người kia à? Hệ thống dừng một chút. Ký chủ, giết người đối với ngươi mà nói là tùy tiện như vậy sự tình sao? Tô Phù Vãn lơ đánh cười cười. Dù sao nơi này lại không phải chân thực thế giới. người nào chết với ta mà nói đều giống nhau đi. Mà lại những cái kia công lược đối tượng ta một cái đều không thích. Nếu không phải vì về nhà, ta mới sẽ không ưỡn mặt góp đi lên kia. Nàng ngày thường mắt ngọc mày ngài, tư thái như cái bị làm hư đại tiểu thư. Cười lúc nói những lời này, đáy mắt ẩn giấu mấy phần gần như ngây thơ tàn nhẫn. Hệ thống, Vấn Kiếm Tông gần nhất xuất hiện Bắc Thịnh Tây Trúc cốt truyện sớm rất nhiều. Hệ thống vẫn đang tra minh nguyên nhân, ký chủ không cần phải gấp. Tô Phù Vãn hai mắt trợn lên, Thịnh Tây Trúc, cái kia phản diện, nàng sẽ không tới tìm ta đi. Sẽ không, ngài là nhân vật chính. Hệ thống có chút dừng lại, như kim loại vô cơ chất thanh âm vang lên, mang theo một loại trên cao nhìn xuống lạnh lùng. Chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, bảo đảm an toàn của ngài. Kia liền hảo, Tô Phù Vãn qua loa an tâm. Chán ghét nhìn lướt qua sau lưng Hạ Chi Giao. Ta nếu là ở đây chết, cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hệ thống chỉ nói, xin ngài yên tâm. Tô Phù Vãn hừ một tiếng, rất nhanh lần nữa tiến vào trạng thái, khôi phục ôn nhu đáng yêu tư thái, một nhún một nhảy đuổi tiến lên phía trước Tần Thụ. Hạ Chi Giao xa xa đi theo sau nàng, thần sắc u ám. Mèo đen hơi hơi nheo mắt, nó lại từ trên người nữ nhân kia cảm nhận được vô chỉ cảnh bi thương, căm hận. Giống như âm hồn quấn quanh ở chung quanh nàng, gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Phía sau cửa khúc kỳ chỉ nhìn thấy hai người vừa đi vừa về lôi kéo, đối Hắc Miêu nói. Người biết cái này Tần Thụ vì cái gì không để ý tới người sao? Mèo đen, meo, khúc kỳ nhổ ra qua tử xác, ung dung nói. Bởi vì nàng là một xã khủng, Tần Thụ cùng nhà mình mèo chủ tử loại này thuần chính làm lạnh tủ lạnh không giống nhau. Nàng bên ngoài là một cao lĩnh chi hoa, trên thực tế lại rất sợ hãi người xa lạ thân cận. Cho nên Tần Thụ không thể không ngụy trang thành lạnh lùng như băng bộ dáng, tránh xa người ngàn dặm. Hơn 20 năm qua, Tô Phù Vãn là ngoài gia sư tôn của nàng Ninh Nguyệt bên ngoài, một cái duy nhất đi vào trong nội tâm nàng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói lên Ninh Nguyệt, cũng có một đoạn rung động đến tâm can bát quái, lại người này cùng Tần Thụ. Tô Phù Vãn tại hậu kỳ có không ít cầu huyết hiểu lầm tu la chàng, tương đương ký. Si ết thích, nghĩ tới về sau có chuyện vui nhìn, khúc kỳ hắc cười hắc hắc lên, thuận tay đem mèo chủ tử ôm tới đặt ở trên đùi. Mèo đen bị nàng xoa đến ngã trái ngã phải, ghé vào trên đầu gối không nhúc nhích, co quắp thành một khối mèo bánh, mặt mũi tràn đầy viết con mèo nhỏ mất đi mộng tưởng. JPG, khúc kỳ gãi gãi meo meo cái cằm. Nhìn xem ngoài cửa Tô Phù Vãn còn tại vắt chân lên cổ truy Tần Thụ. Tần Thụ chạy ở phía trước đến nhanh chóng, mà Hạ Chi Giao cùng sau Tô Phù Vãn mặt theo đuổi không bỏ. Ba người giống như một cái vòng kín, người truy ta đuổi. Nàng không khỏi cảm thán nói, các nàng ở chạy marathon sao? Đều vòng mấy vòng, một trận đầu gỗ kéo kẹt thanh âm tới gần, ngừng lại. Tiểu nữ hài hỏi, cái gì là marathon? Khúc kỳ, marathon chính là... Nàng bỗng nhiên ý thức được chỗ nào không đúng lắm, cúi đầu nhìn về phía con mèo nhỏ. Ngươi chừng nào thì biến thành mèo cũng có thể nói chuyện rồi. Mèo đen lười biếng ngước mắt, meo, bánh bao đầu tiểu nữ hài đột nhiên thăm dò xâm nhập nàng ánh mắt. Là ta rồi, khúc kỳ chiến thuật ngửa ra sau, cùng nàng chào hỏi. Ngươi hảo nha tiểu bằng hữu, ngươi đến đây lúc nào? Đang muốn ngươi báo cáo ngươi sư phụ tình huống đâu, ăn dưa ăn đến kém chút quên chuyện chính. Tiểu bằng hữu không có trả lời nàng, không nháy mắt nhìn xem nàng trên đùi con mèo, hỏi. Đây là mèo sao? Mèo đen lung lay cái đuôi, cùng nàng im ắng đối mặt. Khúc kỳ gật đầu, đúng, đây là mèo. Tiểu nữ hài xuất thần nhìn một hồi, ngẩng đầu hỏi. Mèo này có thể hay không cho ta mượn chơi mấy ngày a? Mèo đen. Khúc kỳ cùng nó đồng dạng nghi hoặc, nhíu mày. Không thể nha, từ đâu tới hùng hài tử, đừng chịu lão mèo. Nhanh chóng tan đi, tiểu nữ hài mắt lom lom nhìn nàng, tả hữu lay động, thân thể bắt đầu làm nũng. Vì cái gì a? Cho ta mượn chơi đi. Khúc kỳ trơ mắt nhìn xem một cái cọc gỗ làm nũng, rất là rung động. Ta tại sao phải mượn ngươi? Tiểu nữ hài chững chạc đàng hoàng. Bởi vì ta là tiểu hài tử a. Khúc kỳ, nga, ta là học sinh, lấy lại 200 linh thạch cho ta, không phải không biết phải trái. Tiểu nữ hài ngược lại hít một hơi khí. Người thế nào thế này? Đại nhân nên để cho tiểu hài không phải sao? Khúc kỳ ra vẻ giật mình, gật đầu nói. Đúng thế, người không phát hiện ta đã rất để cho ngươi sao? Tiểu nữ hài, Khúc Kỳ cười gằn giơ lên nắm đấm. Ngươi nếu không là tiểu hài tử, ta đã sớm rút ngươi. Tiểu nữ hài nhìn xem nàng hung thần ác sát biểu tình, giống cho tới bây giờ không có nghe qua loại lời này, nháy mắt ra hiệu, một bộ muốn có khóc hay không dáng vẻ. Sư phụ, có người khi dễ ta. Khúc Kỳ, đừng kêu, ngươi sư phụ đã sớm té xỉu, bây giờ còn chưa tỉnh lại. Tiểu nữ hài hoảng sợ lui lại. Ô oa oa, và ngươi đem sư phụ ta thế nào rồi? Ta muốn đi nói cho người khác biết. Nói xong, nàng ríu rít khóc lớn như gió lốc chạy ra môn, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Khúc Kỳ lộ ra ác bá cười lạnh, mười phần đắc chí nói. Đánh với ta miệng pháo, không biết lượng sức, mèo đen, đương, một đảo xa xăm tiếng chuông vang tận mây xanh, mang theo vừa dày vừa nặng linh áp quanh quẩn trên bầu trời Bồng Lai đảo, thật lâu không tiêu tan. Khúc Kỳ khuôn mặt tươi cười cứng đờ, nàng nhanh như vậy liền đi cáo trạng. Mèo đen nhìn nàng một cái, quanh thân bỗng nhiên khói xanh nổi lên bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, Thịnh Tây Trúc cả người ghé vào trên người Khúc Kỳ, một tay chống tại Khúc Kỳ eo bên cạnh, một tay án lấy bắp đùi của nàng, sợi tóc giao xoa. Hai người tư thế cực kỳ thân mật mập mờ, Khúc Kỳ không khỏi toàn thân quả quyết, một vệt ửng đỏ từ cổ tràn đến thính tai. Thịnh Tây Trúc liền cái tư thế này bất động, cúi xuống mắt thấy nàng đỏ bừng thính tai, nói. Đây là tập hợp tiếng chuông, sở hữu nghe được đệ tử đều muốn đi quảng trường tập hợp. Miệng pháo vương giả Khúc Kỳ đỏ mặt, lắp bắp lên. Nga, vậy ta lập tức đi, ngươi nhanh trước xuống tới. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiểu giọng cô gái. Các ngươi, riêng mình trao nhận, không biết xấu hổ, ta muốn đi cáo trạng. Khúc Kỳ quay đầu, cùng đứng ở bên ngoài nhìn lén tiểu con rối đối đầu ánh mắt. Cách chương.